Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, quái thú. Phiền, một đầu dài 10 mét cự xà bị Saoru đạp tại dưới chân. Như cũ không cam lòng kéo ra huyết bồn đại khẩu, mong muốn đưa hắn một ngụm nuốt vào. Linh thứ, sau một khắc, cự xà liền hai mắt thất thần, ngã trên mặt đất. Biến thành một cỗ thi thể, mà sau lưng nó, hai cái ngã rẽ nổi lên. Saoru tuyển bên trái một đầu đi vào, dọc theo hoa văn quỷ dị vách tường hành tẩu. Này loại mê cung hình tâm linh bí cảnh, lúc trước hắn liền thử qua, nhưng siêu phàm giả, so với người bình thường càng thêm ác tâm khó dây dưa. Tỷ như có được càng cường đại hơn áp chế lực cùng quy tắc. Vô phương bay lượn, liền liền leo lên đến mê cung đỉnh chóp, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đồng thời, vách tường hết sức kiên cố, rất khó bị phá hư. Saoru thậm chí hoài nghi, dù cho phá hủy, cũng sẽ lập tức sinh ra phức tạp nhiễu sóng. Cho nên, hắn đàng hoàng dựa theo mê cung tuyến đường đi dọc theo một mặt vách tường. Một đường đi đến đáy. Chỉ cần mê cung không thay đổi, dạng này đi sớm muộn có thể đi đến hạch tâm phần cuối. Muốn thật gặp biết biến hóa mê cung, vậy liền nhận thua đi. Dựa theo Saoru quan sát cùng thôi diễn, nên chỉ có cùng linh môi không sai biệt lắm loại hình. Có thể tiếp xúc tầng thứ hai linh giới tồn tại, mới có thể làm đến điểm ấy. Tỉ như chính hắn, lúc này tâm linh bí cảnh cửa vào. Ngay tại linh thể trên thân, càng là sửa lại phòng ngự, không chỉ có được mê cung, quái vật, thủ vệ hỗn hợp, nếu như có người ngoài xâm lấn, càng là sẽ trước tiên phát giác cảnh báo. Đến hắn hiện tại trình độ này, cái kia thành phố Nier ác ma nguyền rủa chi linh mong muốn chui vào hắn tâm linh, vụng trộm xuyên tạc trí nhớ, liền là chuyện không thể nào. Gào ngô. Chuyển qua một cái đầu đường, một đám soái hoang lớn chu lên, công kích tới, linh áp, Saoru ánh mắt ngưng tụ, đáng sợ uy áp mãnh liệt phóng thích, như sóng lớn như thủy triều đánh ra. Ô ô, soái hoang lớn lập tức cụp đuôi, lông tóc run rẩy, phát ra chó loại tiếng nghẹt ngào. Saoru chủ động công kích, binh sĩ tố chất thân thể khiến cho hắn tiến vào trong đó, như vào chỗ không người. Phiền, đột phá lang bầy về sau, đối diện lại hiện ra ba cái ngã ba. Saoru vẻ mặt cứng đờ, tuyển bên trái nhất một đầu, tiếp tục thăm dò, đáng chết, cuối cùng đã tới, thời gian không biết đi qua bao lâu. Saoru đi từ mê cung hạch tâm, bốn phía vách tường trống trải, giống như một tài đá cẩm thạch quảng trường, mà tại trong sân rộng, bất ngờ đứng vững vàng một đầu quái vật. Nó thân cao 5 mét, mọc ra trâu một dạng song giác, đầu gối bắp chân phía dưới là móng, hai mắt đỏ bừng, mau nhung nhung bàn tay lớn nắm lấy một cây búa to. Quái vật, quả nhiên là hợp lại hình. Saoru vừa thấy được đối phương, cũng cảm giác được này nghiêu đầu nhân. Liền là Zetsila tiềm thức hạch tâm. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, nhất định phải ở trước mặt nhìn thấy mới có thể xác định. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Zetsila hẳn là một cái người tâm tư kín đáo, vừa vặn đối ứng mê cung. Nhưng trên thực tế, nàng tiềm thức hạch tâm lại là do quái vật thủ hộ. Nói cách khác, nàng là một cái mặt ngoài cẩn thận, trên thực tế người lỗ mãng, lý trí bề ngoài phía dưới, che giấu xúc động cảm xúc, loại mâu thuẫn này sự tình, Saoru ngược lại hết sức dễ dàng lý giải. Giống giống, lúc này, nghiêu đầu nhân làm phòng tuyến cuối cùng, thấy Saoru cái này kẻ xâm nhập, lập tức phát ra giống to một tiếng, ông, một tầng hào quang màu vàng đất hiển hiện. Bao phủ toàn bộ quảng trường, Saoru thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đây là cái gì? Trọng lực thuật, loại pháp thuật năng lực. nguyên lai siêu phàm giả tiềm thức hạch tâm trong phòng ngự, liền siêu phàm lực lượng cũng sẽ tham dự sao? Nghiêu đầu quái ban đầu sẽ rất khó đối phó, nếu như đối phương còn có thi pháp năng lực, trình độ khó khăn lại một thoáng tăng vọt. Quả nhiên, thần bí học giả thăm dò tâm linh giới vẫn là quá miễn cưỡng. Sao thở dài một tiếng, đi vào giữa sân, vù vù. Lúc này, hình thể khổng lồ nghiêu đầu quái đã không khách khí chút nào vung vẩy cự phù, hung hăng một búa đánh xuống. Saoru thân thể lóe lên, bên cạnh đá cẩm thạch mặt đất bên trên lập tức hiện ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Hàng loạt cục đá bắn tung tóe, nện ở trên người hắn, mang đến trận trận cảm giác đau. Linh thể của hắn nếu như thụ thương, bên ngoài bản tôn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Linh áp, linh thứ, trước đó không chỗ nào bất lợi kỹ năng, lúc này chỉ có thể nhường nghiêu đầu quái động tác một trầu. Áp chế, cũng tăng cường, xâm lấn tâm linh người khác thế giới, khẳng định lại nhận áp chế. Mà lúc này, này loại áp chế bỗng nhiên đã tới đỉnh phong. Nếu như là cao giai chức nghiệp giả, ta lúc này chẳng phải là biến thành người bình thường. Saoru trong lòng run sợ, nhưng không có buông tha cơ hội. Mãnh hổ lực lượng, mở, hắn chợt quát một tiếng. Sau lưng mơ hồ hiện ra một con mãnh hổ hình dạng. Cùng lúc đó, một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân, khiến cho hắn không tự giác phát ra giống to. Ba, Saoru giẫm chân xuống, đạp tại rìu trên lưng, dọc theo nghiêu đầu cánh tay của người trên đường đi sông. Đùi phải phảng phất biến thành roi, đùi phát lực, hung hăng kéo xuống. Ăn một cái thối tiên về sau, nghiêu đầu quái lui lại mấy bước, tựa hồ có chút choáng váng. Muốn mạng, mặc kệ là linh môi, vẫn là thần bí học giả, thủ đoạn công kích quá ít. Saoru cắn cắn răng, hắn không có bao nhiêu thần kỳ vật phẩm phòng thân, gặp được này loại đặc biệt chịu đánh quái vật, liền hết sức bất đắc dĩ. Nhìn tới, nhất định phải thử một chút, có thể hay không mài chết nó. Saoru cảm ứng tâm linh giới bên trong thời gian, lần này hắn vì lý do an toàn, dĩ nhiên tại thế giới hiện thực cũng đốt lên ngọn nến. Mà tại linh giới bên trong, cảm nhận cùng bên ngoài khác biệt, nhưng lúc này cảm ứng, phát hiện mới đi qua hơn phân nửa, còn có thời gian, mài chết này nghiêu đầu quái. Saoru thở sâu, phanh phanh, liên tục không ngừng tiếng vang truyền đến. Nghiêu đầu quái cuối cùng tại liên tục đả kích bên trong chậm rãi ngã xuống đất. Kèm theo một trận nhỏ như địa chấn vang lớn, nghiêu đầu quái đầu tiên là té ngã trên đất, chợt phát sinh biến hóa. Thân hình của nó không ngừng thu nhỏ, tứ chi trở nên thon dài, tỷ lệ cân đối, móng trâu cũng biến thành một đôi chân trắng. Zessila, Saoru tiến lên, nhìn hôn mê, Zessila. Xoa xoa đôi bàn tay chỉ, thật sự là khó khăn, nếu như là quái thú bình thường hình phòng ngự, vậy đơn giản thô bạo, tâm linh bí cảnh bên trong nhìn một cái không sót gì. Chỉ có một đầu rất lợi hại quái thú, đánh bại liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, thế mà tại trong mê cung thả quái thú, liền liền hắn kém chút đều không thu thập xuống tới. Cũng may, cuối cùng là ta thắng. Saoru nhìn lên trước mặt Zessila, có chút đắc ý, hướng ta, rộng mở hết thảy đi. Dùng năng lực của hắn, cũng chỉ có thể thu hoạch được một chút tình báo, đến mức giống ác quỷ như thế. Sửa chữa cùng loại bỏ trí nhớ, thậm chí mạnh mẽ cho người bình thường chế tạo một đoạn trải qua. Giả tạo một người bạn thân nhân đi ra sự tình. Saoru là căn bản làm không được, nhiều nhất, thông qua một chút tiềm thức ám chỉ, khiến cho cái này Zessila đối với hắn có hảo cảm hơn. Nhưng này căn bản vô dụng, cho dù là tình yêu, cũng chưa chắc có thể buộc lại nữ nhân. Hảo cảm cái gì, càng là nói hy sinh liền hy sinh, thể loại giả sử,